Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069. Sự thật thế 44 chuyện cũ. Canh 1, công ty đưa vào hoạt động bộ đã muốn ở bầy ra này bộ IP chế tác. Diệp Đồng nhìn sắc mặt có chút khác thường Diệp Thiều Hoa. Bỗng nhiên nở nụ cười. Muội muội đến lúc đó muốn cái nhân vật. Ta sẽ cấp ngành đánh cái tiếp đón, Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Chính là yên lặng chuyển mở ánh mắt, tiếp tục hướng trên lầu đi đến. Nàng như thế nào như vậy không có lễ phép, Tô Thanh nhíu nhíu mày đầu. Diệp Đồng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa trong lòng có chút không thoải mái. Khóe miệng Loan Độ cong lớn hơn nữa. Khả năng bởi vì hôm nay thân cận không như ý, trong lòng mất hứng đi kia với ngươi có cái gì quan hệ. Nàng dựa vào cái gì đem khí tát đến ngươi trên người? Tô Thanh nhíu nhíu mày đầu, tức giận nói, Diệp cách huấn luyện 2 tháng, gần nhất đang đợi thượng một vòng khảo hạch kết quả, quân khu không có phái cho hắn nhiệm vụ, có 1 tuần nghỉ ngơi thời gian, nhưng nàng vẫn đang ham thích đối với mỗi ngày ban ngày đi quân khu. Nghe nói là tìm mộ huấn luyện viên thỉnh giáo thương pháp. Tô Thanh thật vất vả không bị buộc học công ty chuyện tình. Đứng ở Diệp gia cũng không trở về, thẳng đến Diệp Cách trở về, hắn vội vàng cọ đi lên hỏi Diệp Cách quân khu được không ngoạn nhi. Diệp Cách cùng Tô Thanh luôn luôn không tiếng nói chung, chính là qua loa vài câu, ở phòng khách không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, sẽ đi trên lầu tìm Diệp Thiều Hoa. Đằng đằng, Diệp Đồng đột nhiên nhớ tới cái gì? Đệ đệ, ngoại công cho ngươi một cái tiểu công ty. Diệp Cách thủ hạ khấu ở trên đầu quân lục sắc mũ. Có lệ gật đầu, đúng vậy, còn có việc nhi sao? Diệp Đồng há miệng thở dốc, chuyện này đêm qua nàng chợt nghe Tô Lan nói. Vốn Diệp Đồng nghĩ đến đêm qua Diệp Cách sẽ trở về tìm chính mình nói công ty chuyện tình. Cho nên hắn không có chủ động đến hỏi. Không nghĩ tới này nhất đẳng chờ tới bây giờ Diệp Cách đều không có nói lên yếu chính mình giúp hắn. Quản công ty chuyện tình, buổi chiều Tô Lan giúp hắn ký cổ quyền chuyển nhượng thư. Diệp Đồng thế này mới nhịn không được chủ động cùng Diệp rời đi khẩu. Nguyên bản nghĩ lúc này Diệp Cách nên nhớ tới đến đem công ty giao cho nàng quản lý đi. Khả Diệp Cách chính là dùng một đôi tối đen sáng ngời ánh mắt nhìn chính mình. Diệp Cách cùng Diệp Thiều Hoa tối giống địa phương chính là kia ánh mắt. Thanh có thể thấy được đề. Người kia công ty làm sao bây giờ? Thỉnh nhân đánh để ý sao? Diệp Đồng mở miệng, chuyện này à, Diệp Cách rốt cục nhớ tới đến. Chính là tùy ý lắc lắc thủ. Không cần các ngươi quan tâm. Ta tìm được giúp ta quản lý công ty người, nói xong gặp Diệp Đồng không có này tha sự. Diệp Cách lập tức lâu đi tìm Diệp Thiều Hoa. Cách nhi còn nhận thức tài chính vòng nhân à? Mợ có chút kinh ngạc. Đồng Đồng, ngươi biết là ai sao? Diệp Đồng nhìn Diệp Cách rời đi bóng dáng, nghi hoặc lắc đầu, Diệp Cách tìm Diệp Thiều Hoa chủ yếu là công ty chuyện tình. Hắn đem một đoạn tư liệu cấp Diệp Thiều Hoa, sau đó nhức đầu, đều ở trong này, mấy thứ này Diệp Thiều Hoa tối hôm qua liền không sai biệt lắm xem xong rồi. Nhưng trước mặt Diệp Cách mặt nàng cũng không nói gì, chính là thu hồi đến. Đúng rồi, công ty ngươi muốn sửa tên là gì? Ta làm cho người ta đi xin, Diệp Cách nhớ tới đến chuyện này. Diệp Thiều Hoa thân thủ phiên phiên này đó tư liệu, đã kêu Hướng Dương đi. Hướng Dương tập đoàn, Diệp Cách không hiểu công ty này đó nói. Không biết Diệp Thiều Hoa vì cái gì kêu Hướng Dương tập đoàn, mà không phải gọi là gì công ty hữu hạn, bất quá hắn cũng không có hỏi. Ta lập tức làm cho người ta đi làm money, sau khi nói xong. Diệp Cách chần chờ một chút, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía hắn. Ngươi nói, liền hôm nay thân cận chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Cách sắc mặt có chút hồng, ta riêng đi quân doanh hỏi thăm quá, nói Vinh thiếu gia ôn hòa có lẽ, lại thực có khả năng, là khó được người khiêm tốn. Hơn nữa hắn thật sự rất lợi hại. Ta nghe nói Dung lão gia từ tối vừa hắn làm tiếp theo đại người thừa kế, Diệp Thiều Hoa nghĩ rằng. Người nói phản đi, tựa hồ là sợ Diệp Thiều Hoa không tin. Diệp Cách ngay sau đó mở miệng. Ta ta không lừa ngươi, đây là trong quân doanh một giáo quan nói. Hắn theo Tiểu cùng Dung Thiếu cùng tiến lên quân giáo. Dung Thiếu thượng trung học thời điểm mặt sau không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, Diệp Thiều Hoa đổ là có chút kỳ quái. Nàng cũng không nghĩ tới đồn đãi chung Dung Chiết, thế nhưng còn trẻ khi như vậy đứng đắn. Được rồi, chuyện này ngươi không cần nhiều quản, nàng không nghĩ nói thêm. Diệp Cách cũng không hỏi nhiều. Ta buổi tối cùng bà Yếu ra đi xem đi, liền không trở lại, vừa lúc. Ta cũng có sổ Yếu ra đi xem đi, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xưa, sao Diệp Cách cùng Diệp Phong phải đi có liên quan ngành tổ chức yến hội. Trận này yến hội phát thiệp mời rất ít, phần lớn đều là quyền chính nhà. Yến hội ở ngoài vô số y phục thường cảnh sát tuần tra. Còn có hai đội mang theo thương đặc công ở khách sạn chung quanh. Yến hội thượng bồi bàn đều là quân nhân. Diệp Phong hiện tại cho dù là ngay cả thăng ba cấp. Ở loại địa phương này cũng có chút không chớp mắt. Hai người đều là lần đầu tiên đến trường hợp này. Đều có vẻ có chút câu nệ. Đi ngang qua nhân còn có là quốc gia thai thường xuyên xuất hiện lãnh đạo. Đại đa số mọi người là cho nhau nhận thức. Đối Diệp Phong cùng Diệp Cách này hai cái sinh gương mặt có chút kinh ngạc. Bất quá không có tiến đến nói chuyện với nhau ý tứ. Diệp Phong cũng chân chính hiểu biết đến ngọa hổ tàng long kinh thành. Ngươi chính là Diệp Cách. Phía sau một đạo thanh âm truyền đến. Diệp Cách chạm thẳng, hắn không biết là trường hợp này còn có người nhận thức chính mình. Vội vàng xoay người, thấy được hé ra thập phần khuôn mặt dễ nhìn. Như thế đồng thời, hắn phát hiện trong đại sảnh đại đa số ánh mắt đều hướng hắn nhìn qua. Hắn cùng Diệp Phong đều nhận thức đến. Trước mặt này nam nhân thân phận không đồng nhất bàn, nhưng Diệp Cách là thật không biết trước mặt này nam nhân. Chỉ cảm thấy hắn diện mạo hết sức xuất sắc. Diệp viện trưởng, vị này là Dung tiểu thiếu gia, đứng ở một bên trung niên nam nhân. Hướng Diệp Phong tễ chớp mắt, Diệp Phong biến sắc, nguyên lai là Dung tiểu thiếu gia kinh thành quân khu tổng tư lệnh. Chính là Dung gia lão gia tử. Chính là Dung gia thượng đồng lứa không quá không chịu thua kém. Chỉ điểm một cái Dung tiểu thiếu gia theo tiểu thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ mượn đến vô số công huân, ai cũng sẽ không hoài nghi. Chờ Dung lão gia tử xuất ngũ, Dung gia hội từ vị này Dung tiểu thiếu gia tiếp nhận. Diệp Phong tuy rằng ngay cả thăng hai cấp, nhưng cùng Dung gia như vậy quái vật lớn còn kém xa. Hắn hoàn toàn không biết Dung tiểu thiếu gia như thế nào hội đột nhiên đến cùng hắn chào hỏi. Ngươi là năm nay huấn luyện doanh tân binh đi. Cũng may Dung Chiết khi trước mở miệng. Hắn cô cô chén rượu. Quang ảnh hạ mặt mày yêu ta. Yếu đi theo ta hỗn sao. Diệp Cách mở to hai mắt nhìn. Ta thông chi còn không có xuống dưới. Hắn ngạnh cổ. Danh ngạch bên trong có ngươi. Ta tìm Mộ Thu xác nhận qua, Dung Chiết nhìn hắn có chút chần chờ bộ dáng. Nói thẳng, được rồi ngươi cùng Diệp. Diệp thúc thúc đi lên. Ta đem nhập chức thư cho ngươi, nói xong hắn khi trước hướng một cái nghỉ ngơi gian đi đến. Mà bên người đã sớm nhìn chằm chằm Dung Chiết nhất cử nhất động xem quan nhóm nghe được Dung Chiết. Kêu Diệp Phong vì Diệp thúc thúc, đối Diệp Phong nghiêm nghị khởi kính. Đây là của ngươi nhập chức thư, khách sạn có Dung Chiết chuyên môn nghỉ ngơi gian. Hắn theo ngăn kéo lý xuất ra một quyển tư liệu ném cho Diệp Cách. Sau đó chính mình đi đến băng tương biên mở nhất quán bia. Hai người đem nhập chức thư một chữ nhìn đã lâu. Rốt cục tin tưởng, Dung lão tư lệnh nghe được Dung Chiết một mình thấy Diệp gia nhân. Tiến vào nhìn thoáng qua, Diệp Cách trước kia chỉ tại đại huấn thời điểm. Rất xa xem qua Dung lão tư lệnh, trước mắt nhìn thấy bản nhân, kích động một câu đều nói không nên lời. Dung lão tư lệnh nhìn đến Diệp Cách sau, tựa hồ là hiểu được cái gì. Hắn hỏi Diệp Cách hảo mấy vấn đề. Diệp Cách vừa mừng vừa sợ thật cẩn thận trả lời. 19 tuổi, có thể đi vào huấn luyện doanh cũng không tính quá muộn. Dung lão tư lệnh nhìn Diệp Cách nhập chức thư thượng thành tích. Thương pháp mãn phân, của ngươi huấn luyện viên là ai? Một bên tà dựa cửa sổ, biển uống rượu Dung Chiết, Nghe được Dung lão tư lệnh câu này, Trào Phúng nở nụ cười thanh, là mộ huấn luyện viên, Diệp Cách tôn kính trả lời. Là hắn a, khó trách ngươi có thể lấy mãn phân, Dung lão tư lệnh giống như là không có nghe thấy Dung Chiết. Trào Phúng thanh dường như, thì thào nhắc tới một câu, liền đi ra ngoài, Diệp Cách vẻ mặt mờ mịt, ngoài cửa, lão tư lệnh không có đi dưới lầu, mà những người khác cũng không dám đến cùng lão tư lệnh đến gần. Mộ Thu là Thiều Hoa giáo đi. Lão tư lệnh đứng ở trên hành lang, ánh mắt sâu xa, tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới nói. Bên người cảnh vệ viên cười nói. Đúng vậy, đừng nói mộ huấn luyện viên. Tiểu thiếu gia bọn họ kia một đám người. Người nào không phải Diệp tiểu thư giáo. Diệp tiểu thư thực thông minh. Đồng kỳ nhân còn tại học thời điểm. Nàng cũng đã đến có thể giáo nhân tiêu chuẩn. Lão tư lệnh ánh mắt tan rã. Có chút xuất thần, đúng vậy, nhiều như vậy tướng môn hậu nhân, đều bị nàng bản thân áp chế. Niếp gia gần mấy trăm năm đến xuất sắc nhất đồ đệ, ai nói không phải. Cảnh vệ viên tiếc hận cảm thán một tiếng, khi đó bao nhiêu gia tộc muốn mời chào nàng, tuổi con trẻ, mượn đến không ít công huân, còn làm ra cái huấn luyện doanh đi ra. Ta lúc ấy nghe nói nàng phá quân đội lý không ít huấn luyện quan tạp ghi lại. Hành bá quân khu, tiền đồ giống như cầm, nếu không phải, nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tâm thần dùng mình, câm miệng nhìn lão tư lệnh liếc mắt một cái, không dám nói thêm nữa một câu. Bên này, Diệp Cách cùng Diệp Phong xuống lầu, phát hiện chung quanh nhân đối bọn họ rõ ràng hữu hảo rất nhiều. Sao sao Diệp Thiều Hoa không biết Diệp Cách bên này kinh ngạc không được. Nàng lúc này chính hắc nghiêm mặt nhìn đứng trước mặt nhân. Ngươi tới nơi này để làm chi? Ngoặc kép, hết chương.